Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 233 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Lão tổ Tố Minh tộc. Tấm áo đen thêu hoa văn lá rụng phủ lên trên thân thể, đôi chân thoạt trông không thể nào thấy thân hình sau lớp áo, chỉ thấy áo dài màu đen rộng thùng thình. Tô Minh không thấy khuôn mặt ẩn giấu trong lớp áo, nhưng mà hắn thấy được đôi mắt sáng người, con người lạnh lùng. Người áo đen phát sắc ra cảm giác tang thương rõ ràng, dường như y đứng đó đại biểu cho năm tháng trôi qua. Cố tình, khi cảm giác đó xuất hiện, thì Tô Minh cảm nhận được năm tháng vặn vẹo từ người áo đen. Thời gian vặn vẹo, phát ra tang thương, dường như đứng đó không phải là một người, mà là kính cổ phản chiếu. Khung trời đất này đã biến đổi mấy vạn năm. Tô Minh nhìn người áo đen, người đó cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hai người bốn mắt giao nhau trong trời sao, luôn vang ra những tiếng nổ. Tô Minh mỉm cười, lạnh nhạt nói. Bộ đồ này làm ta nghĩ tới vài người. Khi Tô Minh lên tiếng, mắt người áo đen chợt lóe ra một tia sắc bén, người đạp mạnh một bước. Xung quanh Tô Minh vang đến những tiếng gầm rú càng kinh thiên động địa gấp mấy trăm lần. Thanh âm kia giống như sóng, hơn cả sấm sét, trở thành tiếng động lớn nhất trời sao, vặn vẹo giống như hư không nhấn chìm Tô Minh, giống như là muốn giam cầm hắn ở trong sóng âm này. Cùng lúc đó, người áo đen giơ lên tay phải, nhẹ nhàng ấn xuống một trường. Nhìn như nhu hòa, nhưng mà khi đẩy ra thì vang tới những tiếng kèn két, xuất hiện 9 khe nứt to lớn. 9 khe nứt này giống như 9 con rồng, tiếng nổ xung quanh là những tiếng mà chúng nó gầm lên, tốc độ nhanh lên, không thể nào trông thấy vặn vẹo là hướng Tô Minh bị giam cầm. Một tiếng nổ điếc tai, khi thanh âm vang lên liền hòa cùng với những tiếng nổ xung quanh, hình thành tiếng động ầm ĩ khắp trốn. Ngoài người của Tô Minh xuất hiện những vặn vẹo phạm vi to lớn, chỉ cần ở trong trời sao này tràn ngập thanh âm, thì bóng dáng của người áo đen giống như sinh ra từ trong thanh âm sẽ sừng sững không bao giờ ngã. Tiếng nổ hòa âm, 9 con rồng va đụng vào Tô Minh, giống như thể xé rách trời sao, cường ép xé không gian vặn vẹo quanh hắn và thân thể. Tô Minh cách hư không vặn vẹo nhìn người áo đen, thấy tang thương, thời gian ở trên người của đối phương. Tô Minh lại thầm thở dài, hắn đã biết đối phương là ai. Tự nhiên năm xưa ở đệ ngũ hải ở trong thần nguyên phế địa, bốn người đó và ở trong đệ ngũ chân giới giả dối. Tô Minh không lựa chọn đệ ngũ sử. Tô Minh ở trong hư không vặn vẹo, trông giống như là bị xé nát, lại chậm rãi lên tiếng. Người là hỷ sử. Mắt của người áo đen lóe ra tia sáng, giơ tay phải chỉ lên trời mạnh mẽ chặt xuống, ấn không gian bên dưới. Cùng lúc đó, lần đầu tiên y thốt lời. Bốn chữ thoát ra khỏi môi. Tuyệt nguyệt chi dịch. Trên tay phải của người áo đen xuất hiện sóng gợn màu vàng, sóng gợn lấy y làm trung tâm lan tràn ra tứ phía, vươn tới chỗ của Tô Minh đang đứng. Thuật năm tháng buông xuống nơi này, thay đổi quy tắc của thời gian, đảo ngược về viễn cổ. Hư không biến đổi, tầng tầng cuốn động, khiến cho tiếng nổ này lại càng ầm ĩ hơn, lan đến Tô Minh ở bên trong. Hắn có dấu hiệu muốn thoái hóa. Tô Minh lại khẽ thở dài. Bốn kẻ hỉ nộ ai oán. Ta nên sớm nghĩ ra là người. Người lại là người của Tố Minh tộc. Không biết Tố Minh thi triển ra thần thông gì, còn mắt thứ ba mở ra bắn ra một luồng sáng, thân hình trông như là sắp vỡ của Tố Minh tan tành giống như mặt gương. Thế nhưng thực sự là gương vỡ, giống như tấm gương đặt ở trong trời sao. Cùng lúc đó, không gian vặn vẹo tán đi, bao gồm tiếng gầm rú xung quanh lại chợt yên tĩnh. Phạm vi sóng gợn vàng của người áo đen lan tràn ra đã bị tia sáng bắn ra từ con mắt thứ ba của Tố Minh đánh tan, giống như đã mắc vào hắc ám. Cắn nuốt. Trời sao trông giống như cũ, hai người vẫn nhìn nhau, vẫn là hai người đó, dường như vài giây trước chiến đấu chỉ là mơ hồ. Tô Minh lắc đầu nói, có được thuật năm tháng như vậy, có thể trở thành một trong bốn sứ giả của hỷ nộ ai oán. Người như vậy nếu như là Tố Minh tộc, thì trừ Tố Minh lão tổ năm đó, ngu chung với ám thần Trận Doanh, thì ta chẳng nghĩ ra được ai khác. Hiện tại xem ra, Tố Minh lão tổ không phải ngu chung với ám thần, mà lại là diệt sinh lão nhân. Tô Minh lại rất cảm thán và nhẹ nhõm hẳn ra. Bởi vì khoảnh khắc này Tô Minh hoàn toàn hiểu, Thiên Tà Tử cũng tốt, Liệt Sơn Tu cũng như vậy, bọn họ vẫn chưa chết, tự như là bốn sứ giả hỉ nộ ai oán. Hỉ sử có ở đây thì dĩ nhiên ba người khác cũng có. Người áo đen khàn giọng chậm rãi nói. Lão Phù lại rất mừng khi trông thấy hậu bối của Tố Minh tộc. Thanh âm quanh quẩn tứ phía, không cố ý thức ức chế tiếng nổ xung quanh, thực sự tự nhiên rõ ràng truyền vào tai của Tô Minh. Đây là một người tu vi vượt qua ám thần, nghịch thánh, thậm chí đã mạnh hơn thiên linh lão nhân một chút, bước vào trong trung kỳ bất khả ngôn. Hơn nữa, Tô Minh không cảm giác được hơi thở tang thương từ người của đối phương. Người áo đen không dung hợp một bản thân khác ở trong tang tương đại giới. Nơi này là đệ tứ giới, một thế giới hoàn toàn khác biệt với ám thần và nghịch thánh. Đối ứng cùng với nó, vốn là không có nhiều người, không khiến cho tu sĩ ám thần và nghịch thánh tìm thêm một bản thân khác. Bởi vì giới này tồn tại lỗ hổng thông hướng thường màng, vì nơi này tồn tại cường giả tiếp tục sống qua rất nhiều kỷ nguyên. Đa số bọn họ đang ngủ say, nhưng có cường giả cá biệt thức tỉnh. Có lẽ bọn họ chỉ có thể thức tỉnh trong đệ tứ giới, có lẽ vì các loại nguyên nhân khiến cho giới này không giống như là cánh thứ ba của ám thần, nghịch thánh, là của tang tương, dần dần tạo nên sự khác biệt. Khi người áo đen thốt lời, y giơ lên tay phải, dở ra mũ trùm đầu, lộ ra một khuôn mặt già nua, tràn ngập nếp nhăn, tóc bạc phơ, đôi mắt hõm sâu lóe ra một tia sáng chói mắt, nhìn thẳng vào Tô Minh. Khuôn mặt này có một chút giống với Tô Hiền Y, ý bá đạo phát ra. Bởi vì lão là U Minh, là Tố Minh lão tổ, là cường giả mạnh nhất của đệ ngũ chân giới Tam Hoàng. Tô Minh là Tố Minh tộc, nhưng mà nếu như bàn về trình độ tinh thuần huyết mạch thì không thể nào sánh bằng Tô Hiền Y, không bằng Tố Minh lão tổ từ bản kỳ đời thứ ba đã là bá chủ một phương. Tô Minh im lặng một lúc sau lại chậm rãi nói. Vậy nhất định là phải tiếp tục cuộc chiến này sao? Tố Minh lão tổ lại từ từ nói, mắt lóe ra tia sắc bén. Thế gian vốn không có Tố Minh tộc. Chỉ có Đại Minh Bộ Lạc, cho đến khi ân công xuất hiện, dùng máu bản thân dẫn đạo, khiến cho Đại Minh Bộ Lạc dần dần chuyển hóa thành Tố Minh tộc. Cả đời lão phu không thể nào báo đáp được ơn này, từng thề rằng, hễ là tộc nhân của Tố Minh tộc thì đời đời phải sùng bái ân công. Phải nài nô của người, cho đến khi hư không vỡ nát. Người là tộc nhân của Tố Minh tộc, người phải tuân theo điều này, còn nếu như không, vậy thì huyết mạch của người sẽ phản vệ, vì đây là số mệnh đời đời của Tố Minh tộc. Tô Minh im lặng, lại khẽ thở dài. Hắn từ từ nói. Đó là số mệnh của ngươi, chứ không phải là của ta. Nếu như ngươi đã nhất quyết muốn chiến đấu, vậy thì Tô ta kính ngươi là Tố Minh lão tổ. Ta không dùng ý chí để áp chế ngươi. Ngươi và ta sẽ cùng thi triển ra thần thông 5 tháng, xem kẻ nào sẽ thành xương khô trước. Làm người không thể nào quên gốc, Tố Minh lão tổ khác với Tô Hiền Y. Tô Minh lại rất kính nể người này. Không liên quan gì tới diệt sinh lão nhân, chỉ vì Tố Minh lão tổ chống đỡ Tố Minh tộc tại đệ ngũ chân giới, khiến cho Tố Minh tộc vùng lên. Tố Minh không thể nào quên được vợ của Tô Hiền Y, người đàn bà ở trong đệ ngũ hỏa lô đã nói một câu với hắn. Khi Tô Minh sinh ra, tên của hắn được lão tổ đặt cho. Tô Minh tin câu đó là thực sự, là lão tổ của Tố Minh tộc. Người như vậy, nếu như có thể không đấu thì Tô Minh đã hết sức tránh, nhưng nhất định là phải chiến đấu thì ở trong lòng của hắn, cho dù là đối phương sự tôn trọng nên có thì hắn vẫn phải chiến đấu. Tô Minh chọn dùng một trong những thiên phú của Tố Minh tộc, thần thông 5 tháng để đấu với vị lão tổ này. Tố Minh lão tổ lại nhìn chằm chằm Tô Minh, chậm rãi nói. Có thể. Tố Minh lão tổ khoanh chân ngồi ở trong hư vô, mắt khép lại, lực lượng 5 tháng bùng phát ra người của lão, đầu tiên là sắc vàng, giây lát sau biến thành ánh sáng rực rỡ nhất trời sao. Tô Minh im lặng khoanh chân ngồi xuống, lại khép mắt lại, dần dần thân thể của hắn mơ hồ, màu sắc ám. Nổi lên giống như là muốn hòa cùng màu đen trong trời sao, nhưng mà lại cách biệt, vì trời sao màu đen không xứng nhuộm ám của Tô Minh. Nếu như nó bị nhuộm, thì đó nên là ám của Tô Minh nhuộm đẫm khung trời này mới đúng. Tố Minh lão tổ mở mắt, liền tiếng. Bắt đầu đi. Tố Minh lão tổ lại nhắm, lực lượng 5 tháng đậm đặc tỏa ra ánh sáng chói mắt ở trên người của lão, quét qua tứ phía. Ánh sáng này giống như ban ngày, ảnh chiếu cả trời sao. Dường như ở trong ánh sáng không có đêm đen nào tồn tại được. Khoảnh khắc này thì chuyển ra 5 tháng đảo ngược. Hết chương. Gió thu thổi. Đây là một cuộc đối kháng thần thông 5 tháng. So xem kẻ nào có thể ưu phút cuối không biến thành một bụi xương theo 5 tháng. Điểm này Tố Minh lão tổ chiếm ưu thế, bởi vì tuổi thọ của lão lâu dài có thể đảo ngược đến mấy vạn năm. Có lẽ Tô Minh không chiếm được ưu thế, nhưng mà hắn không thi triển ra thần thông 5 tháng, chỉ bình tĩnh khoanh chân ngồi nhìn trời sao, nhìn lấy không trời, mặc kệ Tố Minh lão tổ thi triển ra thuật pháp. Một thân cây, gió thổi qua, có lẽ cây sẽ lắc lư theo gió, nhưng gió rốt cuộc là gió, cây vẫn là cây, chỉ lắc lư rồi thôi. Chờ gió thu thổi qua, chờ mặt trời lên, cây vẫn sừng sững tại đó. Người nhìn nó động, thì nó sẽ động, người thấy nó bất động, thì nó sẽ bất động. Từng có người nói, động là lòng người xem cây. Nói như vậy bởi vì trọng điểm là người xem cây. Nhưng Tô Minh thì thấy rung động là lòng mình. Bởi vì hắn không để ý tới lòng người xem cây ra sao. Hắn chỉ chú ý đến bản thân mình. lòng mình bất động thì vạn vật bất động. Vạn vật bất động là không trời bất động, mọi ý chí đều bất động. Người xem cây tự cho rằng đã hiểu rồi cười đi, nhưng mà khi xoay người, cái mà y gọi là hiểu kỳ thực đó là cây ngộ. Vậy sau nhân quả là gì? Không phải thật giả, không thoải mái hư thực, mà đó là khi người biết người là người thì người không phải là người. Khi người không biết người là người thì người mới chính là người. Bất động thông không hiểu, chính vì không hiểu cho nên hắn không cần phải hiểu, đã là tham ngộ một loại cảnh giới, giống như là tâm biến của hắn, bây giờ nó đã kết thúc. Tôi mình hiểu ra một đạo lý khó tả thành lời. Ngươi nhìn cây, cũng là đang xem ngươi. Ngươi đang tham ngộ đạo, đạo đang tham ngộ ngươi. Khi ngươi là ngươi, thì ngươi không phải là ngươi. Khi ngươi không biết ngươi là ngươi, thì ngươi mới là ngươi. Mặt của Tô Minh lộ ra một nụ cười, rất nhạt, không thấy rõ. Dường như hiểu ra thì khóe môi lại cong lên một nụ cười, cho rằng có thể nhìn thấu được. Đây là một trận pháp không có thần thông kịch liệt, ánh sáng chói lòa từ người của Tô Minh lão tổ đè ép mọi thứ, thoạt thông lấn át hắc ám của Tô Minh đại biểu. Nhưng mà cuối cùng chỉ là nửa tiếng sau, Tô Minh lão tổ khoanh chân ngồi chợt mở mắt, lóe ra sự mệt mỏi có một chút vui mừng, chẳng qua rất nhanh đã tan biến. Tô Minh lão tổ khản giọng nói, ta cần một giọt máu của ngươi. Tô Minh đứng dậy, không nói chuyện, chậm rãi bước tới trước, lướt qua người của Tô Minh lão tổ khoanh chân ngồi, đi ra xa, không đáp một câu. Mãi cho đến khi Tô Minh đi xa, khóe môi của Tô Minh lão tổ chản máu, giọt máu rơi vào trong vải áo, thấm ướt. Tô Minh lão tổ đã thua. Thần thông năm tháng của Tô Minh lão tổ rất mạnh mẽ, giây lát có thể đếm ngược đảo ngược vạn năm, chẳng qua là thất bại đối với Tô Minh. Dù từ đầu tới cuối, Tô Minh không triển khai ra một chút thần thông năm tháng, nhưng mà lão vẫn thua hoàn toàn. Giống như đã trở thành gió, thành người xem cây. Đây là loại thua từ tâm tình, cho dù Tô Minh lão tổ có thua thì mặt vẫn lộ ra nụ cười. Dường như lần đầu tiên trong đời không để ý đến nhiệm vụ diệt sinh lão nhân bàn trò, lại cười từ trong đáy lòng. Diệt sinh lão nhân là ân công của Tô Minh lão tổ, mang ơn phải báo đáp, Tô Minh tộc phải trả. Nhưng mà lão dù gì cũng là lão tổ của Tô Minh tộc, nhiều lúc thân phận này bị bỏ qua, nhưng mà ở trong lòng của lão thì đó là thân phận mà lão tự hào nhất. Tô Minh lão tổ khẽ nói, người là người thứ nhất hiểu rõ bản chất của thực sự thiên phú năm tháng của Tô Minh tộc ta. Hồi lâu sau, Tô Minh lão tổ đứng dậy, không ngoái đầu lại, đi về phía xa. Tô Minh lão tổ vừa đi vừa cười, mãi đến khi đi xa dần thì quần áo của lão đã trở thành tro bụi, sau đó là đôi chân, nửa người trên, mãi đến khi đầu và linh hồn của lão chân chính biến mất. Mọi dấu vết của Tô Minh lão tổ từ nay biến mất sạch, chết dưới thần thông năm tháng của chính mình. Rất huyền diệu, có lẽ không nhiều người hiểu, nhưng mà thần thông chính là như vậy, đạo là như vậy. Khi thân thể của Tô Minh lão tổ biến mất, trong đệ tứ giới, khu vực lỗ hổng thông hướng thường màng, diệt sinh lão nhân khoanh chân tĩnh tọa trên thuyền cổ, lại khẽ thở dài lẩm bẩm. Ta đã xem thường hắn. Diệt sinh lão nhân thì thào. Thiên phú thuật thần thông năm tháng trong thế giới, bốn bươm bướm của Tàng Tường, ta đã trải qua đều là chỉ sinh ra ở nhất kỷ cuối cùng, chưa hề có ngoại lệ. Còn Tàng Tường này cũng như vậy. Tự nhiên là người ta lúc già rồi sẽ thích nhớ lại. Thần thông năm tháng đảo ngược này là bởi vì Tàng Tường không còn tương lai nữa, cho nên chỉ có thể tồn tại được quá khứ. Thực ra chính là Tàng Tường trước khi bị hủy diệt bản năng sáng tạo ra một tộc quần. Tàng ngưng tụ huyết mạch tộc quần này sinh ra ở bất cứ cuối trong thế giới trước. Hiện giờ ở trong thế giới Tàng Tường thứ tư, tìm đến Đại Minh Bộ Lạc để sinh ra từ thế giới này, nghiên cứu mấy tộc quần, tìm ra cách dung hợp hoàn mỹ cải tạo, sáng tạo ra tộc quần Tố Minh tộc để hợp với thiên phú thời gian của thế giới bốn Tàng Tường. Đây là tộc quần xinh đẹp, một tộc quần kinh diễm khiến cho người ta phải hâm mộ nó. Bởi vì thiên phú của họ quá cường đại, cho nên ta không thể nào mặc kệ được tộc quần này tiếp tục phát triển. Nó phải bị hủy diệt đi. Vì điều ta muốn, chỉ là người mạnh nhất trong tộc quần. U Minh là một, Tô Hiên Y là hai. Còn Tô Minh, vốn ta không chú ý tới hắn, nhưng mà cơ duyên xảo hợp khiến cho hắn trưởng thành tới mức này. Đoạt xa ý chí của trần giới, trở thành mạnh nhất bản kỷ, bước vào trong hậu kỳ bất khả ngôn. Dù là như vậy thì người này vẫn bị ta khống chế ở trong bàn tay, như là sinh mệnh trong thế giới mấy bướm bướm Tàng Tường kìa. Không kẻ nào có thể thoát khỏi vận mệnh vốn có. Bọn họ không thể nào tránh ra khỏi trở thành tế phẩm cấp thiết cho huyền táng. Cũng trở thành một bí mật chưa từng bị vạch trần giữa ta và hắn. Diệt sinh lão nhân ngẩng đầu nhìn trời sao phía xa. Nhưng mặt của diệt sinh lão nhân lộ ra vẻ dữ tợn. khiến cho khuôn mặt của lão vặn vẹo, dường như không thể nào kìm nén sắp bùng phát. Hắn lại lần mò tới ngưỡng bản chất thần thông năm tháng. Đây là đẳng cấp mà ta suy tư thật lâu mới có thể tiếp xúc được. Vậy hắn dựa vào cái gì mà hiểu ra được? Thuật đảo ngược thời gian bản chất có 4 đẳng cấp. Thứ nhất là gió thổi cây, có thể xem như là 5 tháng đảo ngược đơn giản. Tầng thứ hai là khi gió thổi cây thì người xem cây lại nhìn bên cây bị gió lay, hiểu ra tâm bất động tức bất động. Thứ ba là trở thành cây, chỉ khi tới tầng này mới thực sự chạm tới thiên phú thần thông 5 tháng. Còn thứ tư, ta mới chỉ hiểu rõ ràng cảm nhận được da lông, nhưng mà trên người của hắn, mới nãy trong một giây, ta rõ ràng cảm nhận được dấu vết của tầng thứ tư. Mặt của Diệt Sinh lão nhân vặn vẹo, mắt lóe ra tia hùng tợn. Cho dù ngươi là người mạnh nhất trong 4 giới bướm bướm tàng tường, ta đã từng trải qua cả, nhưng ngươi đã bị chú định không thể nào tránh khỏi vận mệnh trở thành tế phẩm. Ngươi phải trở thành tế phẩm. Diệt Sinh lão nhân ta sẽ bước vào trong bước cuối cùng và trở thành sự tồn tại giống như huyền táng. Thời gian vẫn còn chưa gấp, còn hơn 400 năm nữa. Biểu tình của Diệt Sinh lão nhân không còn vặn vẹo, lại trở nên bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm phía xa, ngoái đầu xem lỗ hổng thương hống thông hướng tương màng. Ánh mắt của Diệt Sinh lão nhân xuyên thấu thương màng không biết nhìn đi đâu hết, mơ hồ thấy ở trong thương màng có một la bàn, khiến cho lão run rẩy lao nhanh tới. Diệt Sinh lão nhân trông thấy trên la bàn có một thanh niên áo đen tóc đen, biểu tình lạnh lùng khoanh chân đang ngồi. Diệt Sinh lão nhân thấy ở trên cổ tay phải của thanh niên áo đen có một chuỗi hạt châu, trong đó có mấy hạt chớp lóe ánh sáng. Mắt của Diệt Sinh lão nhân lộ ra vẻ sợ hãi, tinh thần run rẩy. Lão thu hồi lại tầm mắt, lại thở hắt ra, dần dần khép mắt lại. Tô Minh đi ở trong trời sao, dường như đã là thói quen tiếng gầm rú bên cạnh mình. Tô Minh không ngoái đầu lại, bởi vì hắn hiểu là Tố Minh lão tổ đã tìm được tới chỗ quay về, chết dưới thần thông 5 tháng đảo ngược của mình. Có lẽ kết cục này là sự giải thoát với Tố Minh lão tổ, chẳng qua chỉ là một mình Tô Minh biết đáp án, người ngoài thì không thể hiểu ra. Đó là nội tâm mấy vạn năm nay của Tố Minh lão tổ, dù là Diệt Sinh lão nhân cũng không thể nào làm được điều đó. Yên lặng nhìn tộc quân một tay mình phát triển trở thành phế tích, vì một tay của mình thúc đẩy mà tộc nhân chết hết. Tiếng hét thê lương trước khi chết không biết có hiện ra trong đầu của Tố Minh lão tổ mỗi khi cô độc tĩnh tọa. Có lẽ là bởi vì lão tổ là Tố Minh lão tổ. Cũng có lẽ là không, bởi vì lão là nô diệt của Diệt Sinh lão nhân. Tố Minh lại yên lặng đi trong không trung, bước chân của hắn không nhanh không chậm, nhưng mỗi một lần nhấc lên là trời sao biến đổi, mãi đến khi hắn đứng lại trong một tu chân tinh. Tố Minh lại nhìn tu chân tinh trước mắt, mắt trái của hắn thấy sự sống giạt rào, bên trên có mấy tu sĩ đang tu hành. Có rất nhiều người thường vui vẻ và sinh tồn, non xanh nước biếc, trời xanh thẳm, biển chất chứa sự sống, còn có dãy núi chập trùng, tràn ngập quy tắc. Một mục đồng ở giữa sườn núi đang nhìn Tô Minh. Mắt trái của Tô Minh thấy một quả cầu thịt to lớn toát ra một mùi tanh hôi, có mấy xúc tu mấp máy, sơn thạch ở bên là gai xương nhô lên, biển là đầm lầy, ở trên lưng của nó, dãy núi chập trùng là từng xương sườn. Các tu sĩ, người bình thường đều là những bộ xương không biết đã chết bao nhiêu năm. Không còn sự sống. Trán của quả cầu thịt to lớn, chính giữa là một gai xương chĩa chéo. Giữa sườn núi có một mục đồng đang đứng nhìn thẳng vào Tô Minh. Hết chương. Thăm dò. Mục đồng nhếch môi cười nói. Người tới đây là có ý gì? Nụ cười kia lại cực kỳ khoa trương, khóe môi kéo tới một vài răng nanh sắc bén. Khi mục đồng cười thì quả cầu thịt to lớn dưới chân mấp máy phát ra uy hiếp. Tô Minh lạnh nhạt nói. Không có ý gì. Ta chỉ là đi qua nơi này. Cảm thấy tình cầu này rất kỳ lạ. Mắt của Tô Minh trở về như bình thường. Hắn thấy hơi thở tang thương, viễn cổ ở trên người của mục đồng. Hiển nhiên là một tu sĩ không biết từ bao nhiêu kỷ trước, dùng hợp với một bản thân khác và có được tư cách bất diệt trong tài kiếp. Tu sĩ này có tu vi cao cường, đã tới trung kỳ, bất khả ngôn, nên có thể thức tỉnh. Nhưng mà chắc chỉ tỉnh ở chỗ này, không thể nào rời ra khỏi đệ tứ giới, nếu không thì sẽ lại chìm trong say ngủ. Lúc trước, Tô Minh quét qua ý chí thấy rất nhiều cường giả như vậy, mục đồng trước mắt nằm trong số đó. Mục đồng trầm ngâm, lại ngừng cười, nhìn Tô Minh. Nếu đã như vậy, ở xa tới là khách, đạo hữu là có muốn giáng xuống tình cầu của ta cùng uống một ly? Mục đồng lại mỉm cười. Nếu như đạo hữu tới, thì ta có thể kêu gọi bạn bè tới cùng. Chắc chắn là họ rất hứng thú với lai lịch của đạo hữu. Trong nụ cười này rất tà, mục đồng đạp bước, quả cầu thịt dưới chân của nó mạnh mẽ chấn động, vặn vẹo. Mắt thường của Tô Minh nhìn thấy được. Ngược xuôi, chỉ thấy đây là một tu chân tinh giạt rào sự sống. Trừ phi dùng ý chí quét qua, nếu như không thì nào. tìm ra một chút manh mối. Hiển nhiên, Mục Đồng không thể nào muốn để cho người ta thấy chỗ này thực xấu xí, bởi vậy không tiếc sử dụng lực lượng tu vi để tràn ngập qua cả quả cầu thịt. Tôi mình liếc nhìn Mục Đồng, biểu tình bình tĩnh không một chút biến đổi, không để ý nó có dã tâm gì. Dù sao tu vi hiện tại của hắn không có mấy ai uy hiếp được hắn trong thế giới của bốn cánh tàng tường. Xem như là Tam Hoàng nằm trong số đó, nhưng mà trong thời gian ngắn, y khó có thể ra tay tiếp. Còn tàng tường, có Tam Hoàng kiểm chế, ý thức của con bướm này biến nhát gan vô cùng. Nếu như nói có ai khác thì chỉ còn lại Diệt Sinh lão nhân, nhưng mà lão ta ẩn giấu chưa từng lộ mặt. Hiển nhiên, không phải là muốn trai thắng bại, sống chết với Tô Minh ngày. Lão là có mưu đồ không nhỏ. Nhờ điều đó, cho Tô Minh gián tiếp đoán ra hắn ở thế giới bướm bướm tăng tường đã có vị trí vững chắc. Tô Minh lại thầm than thở. Ưu thế như vậy, có lẽ chỉ còn lại hơn 400 năm nữa. Lòng của tôi mình biết rõ nếu như thanh niên áo đen thực sự tới, khi đó mọi thứ thực sự sẽ bị hủy diệt. Không còn tăng tương, không còn tam hoàng, không còn tài kiếp, không còn sự sống. Dù là tôi mình ở trong đại hủy diệt này không cách nào tồn tại, có lẽ ở trong đường bày ra trước mặt hắn sẽ tương tự giống như Diệt Sinh lão nhân. Nhìn thế giới mình ở biến mất, nhìn người thân, bạn bè, tất cả ra đi. Một mình lại ôm thù hận và điên cuồng, ám có thể che đậy bầu trời, một mình rời đi. Lĩnh ngộ điều này làm cho tôi mình nhớ tới thiên cơ thiên hồng trận. Hắn là vẫn không hiểu được tại sao ở trong đó lại trông thấy các thi thể ngựa đầu thê lương, hét ra, tại sao lại muốn giết vào ám thần và nghịch thánh, đổ sát đa số sinh mệnh của hai trận doanh, trở thành ma tôn. Vậy cái gì là ma? Tôi mình có suy nghĩ về câu hỏi này, nhưng đến bây giờ vẫn không có đáp án. Đầu mối duy nhất chính là Diệt Sinh lão nhân liên quan tới ám thần, nhưng đó chỉ là một manh mối. Suy nghĩ lóe lên trong đầu của tôi mình giây lát. Hắn lại nhìn hướng Mục Đồng, chậm rãi gật đầu, nhấc chân đi tới. Trong phút chốc tôi mình giáng xuống tu chân tinh hư ảo, đạp ở trong trời đất. Phút chốc đó, hắn giáng xuống tu chân tinh, giữa sườn núi, trước mặt Mục Đồng. Bầu trời xanh biếc, gió núi nhu hòa có một chút lạnh lẽo, thổi cỏ xanh ở trên mặt đất. Phía xa, có những con dê ngoan ngoãn ăn cỏ, Mục Đồng lại dựa vào tảng đá, mặt lại tươi cười có vẻ ngây thơ và khó tả. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy mắt của Mục Đồng lộ ra ánh sáng lạnh lùng đến tận xương. Thế giới rất lớn, tôi mình đứng tại đây mơ hồ nghe thấy tiếng người ồn ào ở trong tu chân tình. Thấy rất nhiều tu sĩ có vẻ thân thiết, có tranh chấp, chém giết lẫn nhau. Tôi mình có thể cảm giác được vào giây phút này, trên tu chân tình có rất nhiều con nít mới sinh, lại có nhiều người già chết đi. Mọi thứ hoàn mỹ hình thành một vòng luân hồi. Thực lâu sau, tôi mình lạnh nhạt nói. Thần thông này quả nhiên không tệ. Mục Đồng mỉm cười nói. Đạo hữu đã quá khen rồi. Mục Đồng vung tay phải, ngọn núi nó đứng vặn vẹo, khi mà lại rõ ràng lại biến thành một cái miệng núi lửa. Vị trí lõm xuống là bình đài, xung quanh là vách đá, bên trên là trời xanh biếc, chỗ này là một tòa động phủ. Còn một cái bàn to lớn đặt ở chính giữa, xung quanh là những con dê rồi biến thành những con nít bưng hoa quả, rượu ngon đi tới lui ở trên mặt bàn. Tôi mình ngồi một góc, Mục Đồng ngồi đối diện, ánh mắt hai người lại giao nhau. Mục Đồng vẫn cười tủm tỉm, lấy ra một ngọc giản, ấn vào trong đó. Giây lát sau, ngọc giản lại bốc cháy trên trán của nó. Mục Đồng nói. Một lát nữa, bạn rất tốt của ta sẽ tới. Vẫn còn chưa giới thiệu, tên thật của ta thì đã chọn quên đi do tai kiếp kỷ nguyên. Đạo hiệu liên tục thay đổi theo lĩnh ngộ ở trong năm tháng. Bây giờ, đạo hiệu có thể gọi ta là bán bổ tử. Mục Đồng rơi ly rượu, lại nhìn Tô Minh. Kiểu nói, đạo điệu không có ở trong kỷ nguyên Tô Minh ở, hiển nhiên là xưng hô ở chỗ Mục Đồng từ rất nhiều kỷ nguyên trước. Tô Minh cầm lấy ly rượu, lên tiếng. Tô Minh. Mục Đồng lại cười to nói. Tô đạo hiếu, ở xa tới là khách, hôm nay ta tẩy trần giúp người. Mục Đồng cầm ly rượu hớp một ngụm lớn, giơ hai tay lên, nghiêng chén, ý bảo đã uống cạn. Tô Minh lại cười khẽ, nâng ly uống. Rượu biến thành khí nóng chảy xuống bụng, rồi lan ra toàn thân, từ khắp vị trí trong người kích phát lao lên cổ họng, biến thành chua cay đến khó tả. Chua cay này chỉ cỡ một giây lại biến thành ngọt ngào, mở miệng ra, hơi thở có mùi ngọt ngọt. Mục Đồng lại nhìn Tô Minh. Như thế nào? Quả nhiên rất tốt. Tô Minh nhắm mắt lại cảm nhận, khi mở mắt ra thì lộ ra vẻ khen ngợi. Dù rằng Tô Minh không biết uống rượu nhưng mà có thể cảm nhận được rượu này, đó là rượu ngon. Mục Đồng mỉm cười. Rượu của bán bộ tử ta luôn chỉ là mời đồng đạo uống. Coi như là ở thiên khuyết giới điếm mấy ngón tay cũng là không có bao nhiêu người có tư cách uống rượu. Mục Đồng hơi kiêu ngạo đặt ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời. chỉ có tiếng kêu dài khàn khàn vang tới. Lại còn thổi phồng nữa, nếu như không phải là ở trong rượu của bán bổ tử ngươi thêm vào máu kỳ thú ở trong thương mang ngoại giới thì làm sao có thể khiến cho người ta mê mẩn như vậy. Nào nào nào, chuẩn bị một bình cho lão phu. Trên bầu trời hiện ra một khuôn mặt to lao xuống mặt đất, nhưng mà không phải càng ngày càng lớn mà càng lúc càng nhỏ, biến thành một ông lão mặc áo dài màu tím. Ông lão thân thể to lớn, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, nhưng mà nhìn ra được lúc còn trẻ rất đẹp trai. Giờ phút này, ông lão biến thành một luồng sáng màu tím, xuất hiện bên cạnh Mục Đồng, cầm lấy ly rượu đặt ở trên bàn uống cạn một hơi, lại thở hắt, ngồi xuống. Ông lão áo tím mới ngồi xuống, liền nhìn Tô Minh. Vậy chắc vị đạo hữu này là người lúc trước tản ra thần niệm. Tô Minh mỉm cười không lên tiếng, đưa mắt nhìn trời. Giờ phút này, ở trên bầu trời chẳng biết từ khi nào xuất hiện thêm một bóng người, là thanh niên mặc áo dài màu trắng. Thanh niên mặt mày lạnh lùng, lưng cõng một thanh kiếm to, phát ra khí thế cực kỳ sắc bén. Thanh niên cất bước đi vào trong động phủ, ngồi bên kia tay của Mục Đồng. Không chờ Mục Đồng giới thiệu, một tiếng cười âm trầm cuồng ngạo vọng ra từ trên bầu trời đi xuống, hóa thành một lũ khói đen xoay nhanh. Bên trong có một thầy khô. Thầy khô héo rũ giống như là một bộ xương, chỉ có hốc mắt lấy ra tia sáng âm u, theo khói đen từng bước một đi tới. Thầy khô này chỉ đi ba bước đã vào trong động phủ, lạnh lùng liếc nhìn mọi người, ngừng lại chỗ của Tô Minh. Mục Đồng nhìn mọi người lại cười to. Hắc lão quỷ bế quan ở trong quan tài chắc là không thể nào tới, giờ xem như đã đủ người rồi. Các vị đồng đạo, hôm nay ta bày tiệc mời vị đạo hữu Tô Minh này, mời các vị tới để quen nhau, xem như đây cũng là tạo hóa. Tô Minh đạo hữu, ta giới thiệu ba người này cho người biết. Ông lão áo tím là cường giả mạnh nhất của võ ý thế kỷ, tên là gì thì ta đã quên mất, mọi người hay gọi hắn là Tử Chân Nhân. Theo Mục Đồng giới thiệu, ông lão áo tím gật đầu với Tô Minh, dù lần đầu tiên gặp mặt nhưng mà lòng của lão đã rất e ngại Tô Minh và có một chút không phục, nếu như không thì lão đã không tự mình để tới. Mục Đồng lại tiếp tục nói, còn vị đạo hữu này rất nổi danh trong thiên khuyết giới, mạnh nhất kỷ nguyên của y, kiếm tiên Lý Hàm. Kiếm của người này có tổng cộng 390.7891 thứ, mỗi một lần sẽ có một kẻ chết. Lý Hàm lạnh nhạt nói, là 390.7892 chứ. Lúc tới đây, ta gặp một tên mắt mù, đã bị rút kiếm giết chết rồi. Ánh mắt của Lý Hàm sắc bén liếc nhìn Tô Minh. Còn vị này... Mục Đồng liếc nhìn người như bộ xương, chưa nói xong thì kẻ đó đã cười khủng khục. Lão phu tên là Khô Mộc, thích nuốt máu thịt, bất đắc dĩ, mỗi kỳ chỉ có hai cơ hội thoải mái mà cắn nuốt. Bây giờ tính ngày thì đã không lâu, có lẽ vài trăm năm sau, trong sinh linh bị lão phu nuốt, lại có người Tô đạo hữu quen biết đó. Khô Mộc nói là Mục Đồng nhíu mày. Hết chương. Tàn nhẫn. Khô Mộc dứt lời, Mục Đồng nhíu mày. Tô Minh là một khách nó mời, nếu như đã mời đối phương thì Mục Đồng không định gây ra chuyện gì không vui, có tính toán riêng. Mà kệ Mục Đồng có tính toán gì, hơn phần nửa là có ý kết giao. Mục Đồng muốn kết giao với Tô Minh, tu vi đến trình độ như nó vốn không để ý cái gì nhiều, nhưng mà không hiểu ở đây. Nhất kỷ, cứ hay cho nó cảm giác tim đập chân run, dường như sắp xảy ra một việc lớn. Thời gian trôi qua, tai kiếp kỷ này sắp tới, cảm giác lại càng mãnh liệt. Mới nãy khi vừa trông thấy Tô Minh thì Mục Đồng lập tức đoán ra ngay, hắn không phải là người của giới này, không hiểu sao nó lại nổi lên ý định muốn kết giao. Mục Đồng nhìn không thấu tu vi của Tô Minh, nhưng mà cảm nhận được hắn không hiểu hơn nó. Giờ phút này, Mục Đồng nhíu mày, ông lão áo tím ngồi kế bên con người co rút, lại không lên tiếng. Thanh niên áo trắng mắt lóe ra một tia sáng. Người ngoài không thể nào nhìn thấu lòng gã nghĩ gì. Ánh mắt của Tô Minh lại rơi vào người thầy khô, những người khác hoặc là im lặng, hoặc là tập trung tinh thần. Không ra dự đoán, họ đều ngầm chấp nhận sự thăm dò. Mục Đồng là chủ nhân của nơi này, cho nên lại hơi khó chịu, xem bộ dạng không giống như là làm bộ. Tô Minh đã nhìn thấy hết, hiểu là Khô Mộc sẽ không tự dưng làm như thế. Đây là thăm dò, hoặc nên nói là muốn thử tu vi đạo hành của hắn. Tô Minh lạnh nhạt nói, người có dám lập lại lần nữa? Trong thanh âm không một chút chất chứa tức giận, tự như là bạn bè tùy ý nói chuyện. Ông lão áo tím và thanh niên áo trắng không có cảm giác uy hiếp. Mục Đồng vốn là muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mà nghe Tô Minh nói xong thì lại nhíu mày, im miệng. Khô Mộc mắt chợt lóe, lại cười khùng khục, tiếp lời. Người này không nghe nói hay sao? Lão phu là thích ăn máu. Tô Minh vụt ngẩng đầu, tay phải giơ lên hư không chộp lấy nhanh như chớp. Khô Mộc giống như là một cái xác, nếu như dám thăm dò thì tất nhiên sẽ có tự tin và tu vi. Đặc biệt là Tô Minh gần hỏi lại, lại còn dám mở miệng, lão đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Dù là như vậy thì Tô Minh giơ tay phải hư không chụp lấy, toàn thân lạnh bằng, tất cả thần thông biến mất. Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, Khô Mộc thấy giống như là một cái thây khô hết thảm thiết, đầu và thân thể bị xé rách. Tô Minh chụp lấy cái đầu, biểu tình bình tĩnh, siết chặt, máu ứa ra miệng vết thương và cái đầu chạy vào trong cái ly trước mặt của hắn. Máu ở bên trong không nhiều, chỉ có nửa ly, nhưng mà tình hình này rung động lòng người, không khí lạnh như băng. Ông lão áo tím con người co rút, hành động tàn nhẫn của Tô Minh làm cho tinh thần của lão run rẩy. Người này nhìn như ôn hòa, nhưng mà mức độ tâm ngoan thủ là thì hoàn toàn tương phản với bên ngoài. Đặc biệt là hình ảnh Tô Minh ra tay khắc vào trong lòng của lão áo tím, lão ta phát hiện ra dù rằng bản thân của lão cũng không thể nào tránh ra khỏi bàn tay đó vươn tới. Quan trọng nhất, mới nãy Khô Mộc biểu hiện cực kỳ quái dị, không một chút phản kháng. Ông lão áo tím không tin Khô Mộc không muốn phản kháng, rõ ràng đã bị đối phương áp chế tu vi. Thanh niên áo trắng con mắt lại chợt tắt ánh sáng, thay thế là vẻ hoảng sợ. Trọng điểm thanh niên áo trắng nhìn không phải là tu vi của Khô Mộc, không phải là Tô Minh tàn nhẫn, mà là hắn nâng tay lên. Có lẽ người ngoài không để ý đến tốc độ giơ tay, nhưng mà đối với thanh niên áo trắng, được gọi là kiếm tiên, thì gã sở trường nhất đó là tốc độ. Mới nãy, gã chỉ thấy Tô Minh ra tay, trông giống như bình thường, nhưng mà thực ra đã biến hóa đến 97 thủ ấn. Thanh niên áo trắng biến đổi sắc mặt liên tục, vô cùng kiên kỵ trong lòng. Ta chỉ có thể thấy được 97 thủ ấn, nhưng mới nãy, kẻ này ít nhất làm đến mấy trăm thủ ấn. Loại người này... Mục Đồng thì là vì chủ nhân nơi này cho nên rung động là còn nhiều hơn người ngoài. Động phủ lần này là diễn ra, biến hóa từ bản thể của Mục Đồng, bộ dạng hiện tại là giả dối. Sự thật thì nó đã là một quả cầu thịt lớn mà lúc trước Tô Minh nhìn thấy. Đó là sinh mệnh cường đại xuất hiện ở trong nhất kỷ nguyên nào đó, có thể so với ngũ diện thần thú. Chẳng qua, nó thông minh hơn ngũ diện thần thú, che giấu được chính mình, biến ảo thân hình, không kiêu ngạo, không giết chóc. Điệu thấp độ qua tai kiếp một kỷ. Bởi như vậy, Mục Đồng có thể thấy rõ mới nãy. Khô Mộc không phản kháng là bởi vì thân thể của lão bị lực lượng năm tháng ngừng tụ, khoảnh khắc lưu chuyển vô số năm, biến lão trở về thời đại khi còn là người bình thường. Chẳng qua vì chuyện này xảy ra quá nhanh, cho nên người ngoài rất khó mà phát hiện, bản thân của Khô Mộc cũng là không hay biết. Giờ phút này, Mục Đồng hít thở dồn dập, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ duy nhất. Người này mạnh quá. Mấy người đứng xem là còn thấy như vậy, càng đừng nói là Khô Mộc không còn đầu, thụt lùi mấy bước, mạnh mẽ co rút. Cơ thể biến thành xương khói tổ hợp lại. Khi xương tan thì thân thể của Khô Mộc đã thu nhỏ hơn một chút, nhưng mà có dầu. Có đầu, biểu hình kinh sợ, không thể nào tin, trợn mắt nhìn Tô Minh giơ đầu của mình lên, nhỏ giọt máu bản mệnh quý giá và ly rượu. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đầu ở trong tay của Tô Minh càng héo tàn cho đến khi bùm một tiếng hóa thành xương tan biến. Khô Mộc lòng nhỏ máu. Tô Minh biểu tình giống như bình thường, không để lộ ra một vẻ gì tức giận, cầm bình rượu rồi đổ ra hòa cùng với máu. Đổ đầy chén thì Tô Minh đặt bình rượu xuống, cầm ly lên. Bốn người kinh sợ, Tô Minh lại hớp một ngụm máu loãng trong ly rượu. Tô Minh mỉm cười nói. Không uổng là sinh mệnh thích uống máu thịt, máu kết hợp với rượu này có vị ngon hơn trước rất nhiều. Tiếc là ta chỉ có một chén, có vẻ chưa đã nghiền. Tô Minh lại đặt ly rượu, giơ tay phải, biểu tình lạnh nhạt chụp hướng cái xác. Khô Mộc kinh khủng rít gào. Thân thể mạnh mẽ run lên, đầu lại tách ra khỏi cơ thể lao hướng Tô Minh, bị hắn bắt lấy, tiếp tục nhỏ máu vào ly, lần này số lượng máu cỡ 3 phần cái ly. Bá đạo. Đây là cảm giác duy nhất của ông lão áo tím đối với Tô Minh, mức độ bá đạo làm cho lão kinh sợ. Tàn nhẫn. Đây là cảm giác trực quan nhất của thanh niên áo trắng đối với Tô Minh. Từ người của hắn, y nhìn thấy kiểu có thù liền trả và thay đổi vui buồn thất thường. Mục Đồng do dự, lại khẽ thở dài. Tôi đạo hiếu. Mục Đồng nhìn Khô Mộc thân thể lại biến thành xương, lộ ra thần xác, vẻ mặt uể oải, người lại run rẩy, mắt tràn ngập kinh khủng và tuyệt vọng. Mục Đồng không mở miệng không được, vì sao Khô Mộc cũng là đạo hiếu mà nó mời tới. Cái đầu thứ hai là của Khô Mộc tan biến trong tay của Tô Minh, hắn lại rót rượu cho mình, cầm ly, uống vào. Tô Minh nhấm nháp, lại nhìn hướng Mục Đồng. Nếu như bán bổ tử đã lên tiếng, dù vị huyết tiểu này không tệ, vốn định tùy thân mang theo để trở về nhà cho bạn bè thân nhân của Tô ta nếm thử. Nhưng, thôi, người rót đầy ly rượu này, hôm nay, tha tội bất kính của người. Tô Minh vùng tay phải, ly rượu bay tới trước mặt của Khô Mộc. Dù là Mục Đồng, ông lão áo tím hay là thanh niên áo trắng đều là những người nổi bật trong giới này. Nhưng giờ đây lại là không một chút nào nghi ngờ Tô Minh thực sự muốn mang Khô Mộc đi, với tác dụng thường uống huyết tửu. Có thể nói, bọn họ nhìn Tô Minh giống như là thấy hung tà khoác da người. Tà khí rõ ràng không phát hiện ra, nhưng mà ba người cảm nhận được cực kỳ đậm đặc, khuếch tán ra khỏi lời nói, cách hành động, thậm chí là biểu tình hờ hứng của Tô Minh. Có đôi lúc, không phải là trông thấy mới đáng sợ, loại tà khí không thấy được lại càng khiến cho người ta phải kiêng dè, kêu giống như là tà ác mới khiến cho người ta phải hoảng sợ. Khô Mộc im lặng, vẻ mặt vặn vẹo nhưng mà đôi mắt không thể nào che giấu được nỗi lòng kinh khủng. Khô Mộc cảm nhận được nguy hiểm chết chóc từ người của Tô Minh. Đã rất lâu rồi, lão không trải qua cảm giác đó, làm cho lão nghĩ tới rất nhiều năm trước, khi mà kỷ nguyên của lão vẫn còn chưa bị hủy diệt, khi mà lão vẫn còn nhỏ yếu, trông thấy cường giả thì có một chút cảm giác tương tự. Khô Mộc cắn răng vung tay lên một cái, có máu chảy tí tách. Mỗi một giọt máu khiến cho lão đau lòng. Mỗi một giọt máu chính là tinh hoa sinh mệnh ngưng tụ trong người của lão khi nuốt rất nhiều máu thịt trong tay kiếp mấy kỷ nguyên. Tí tách rơi, ba người Mục Đồng im lặng không nói. Mà đây khi rót đầy ly rượu, Khô Mộc cười thảm, lùi vài bước, chắp tay hướng mọi người. Hôm nay là ta đã lỗ mãng, kính xin đi trước. Các vị đạo hữu, cáo từ. Khô Mộc nói xong định rời đi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Có cho phép người đi sao? Người... Mắt của Khô Mộc có tia điên cuồng nhưng lập tức bị đè nén. Người đi được rồi. Không thấy vẻ mặt của Khô Mộc tức giận, nhưng ai hiểu lão thì biết chắc chắn lòng của lão tràn ngập oán hận. Lão càng đè nén thì căm giận sẽ càng khắc sâu, chờ đến ngày bùng phát. Khô Mộc hóa thành cầu vồng bay ra khỏi động phủ, lao lên trời. Trong phút chốc, Khô Mộc đã bước vào trong trời sao, vẻ mặt vặn vẹo và dữ tợn, vụt ngoái đầu nhìn tinh cầu sau lưng. Lão phụ, Khô Mộc, thêm một ngày nào đó sẽ ăn hết máu thịt của người thân bạn bè của ngươi để rửa mối nhục ngày hôm nay. Hết chương. Ba câu hỏi. Sau khi Khô Mộc rời đi, ở trong động phủ, Mục Đồng biểu tình phức tạp. Mục Đồng biết tính cách của Khô Mộc, nhưng mà lão dù gì cũng là một người mới tới. Không tiện nói điều gì, chỉ có thể nhìn Tô Minh. Ông lão áo tím bên cạnh Mục Đồng đã hồi phục lại vẻ bình tĩnh, lại thầm thở dài. Nhủ thầm xem ra Tô Minh chưa từng độc ác, nếu như không thì đã không hề để cho Khô Mộc chạy ra khỏi đấy. Thanh niên áo trắng liếc mắt nhìn Tô Minh, biểu tình vẫn bình tĩnh, không nhìn thấu lòng của gã đang nghĩ gì. Dù gì ba người lần đầu tiên gặp Tô Minh chỉ hiểu sơ sơ, không biết tính cách thực sự của hắn là gì. Nếu như có người ở đây quen biết Tô Minh, thấy tình hình này thì hiểu rằng Khô Mộc kia đến 8-9 phần đều là giữ lành không ít. Tô Minh giơ tay phải chụp lấy ly rượu chứa đầy máu khô của Khô Mộc rơi vào tay của hắn. Tô Minh nhìn máu bên trong, còn mắt thứ ba ở trán chợt lóe, lực lượng nguyền rủa dung nhập vào máu. Máu sôi sục ở trong ly rượu, trong ánh mắt của bốn người Mục Đồng nhìn chăm chú, tinh thần của họ chấn động thấy máu bay ra khỏi ly, ở giữa không trung biến thành một tiểu nhân máu. Bộ dạng của tiểu nhân giống y như Khô Mộc. Bốn người nhìn chằm chằm, tiểu nhân run rẩy, tỏa ra khói đen lan nhanh tới toàn thân. Đây là thuật nguyền rủa của Tô Minh. Chỉ vài giây sau, tiểu nhân đã hoàn toàn biến thành màu đen, bùm một tiếng vỡ vụn, hóa thành khói đen tan biến. Cùng lúc đó, trong bầu trời sao, Khô Mộc ôm đầy gục tức, đang nhanh chóng lao, lại chợt run lên, cúi đầu, lại hoảng sợ nhìn thấy cái thân hình khô gầy xuất hiện rất nhiều đốm đen. Những đốm đen phủ lên toàn thân của Khô Mộc, lão hình dung, thân thể đã bị ăn mòn. Khô Mộc hét thảm, chỉ vài giây sau, cường giả nổi tiếng như cồn trong giới này, hình thần câu diệt giữa không trung. Ba người Mục Đồng không nhìn thấy hình ảnh đó, nhưng lấy tu vi và kiến thức của họ thì trông thấy tiểu nhân đỏ biến thành màu đen, liền lập tức hiểu ra ngay. Ánh mắt của họ lại nhìn Tô Minh biến đổi hẳn. Mục Đồng lại cười. Mới nãy là chưa giới thiệu vị Tô Minh đạo hữu này cho các vị biết. Chắc là hai vị trước đó đã phát hiện thần niệm. Tu vi của Tô đạo hữu không hề tầm thường đâu. Lai lịch thì lại bí ẩn. Chúng ta quả nhiên là nên thân cận nhiều hơn. Mục Đồng lại bỏ qua luôn chuyện của Khô Mộc. Nói xong lại ấp úng, chắp tay hướng Tô Minh. Ông lão áo tím lại cười đến thân thiện. Hiền hòa nhìn Tô Minh, lại cũng chắp tay chào. Thanh niên áo trắng là không còn vẻ mặt lạnh như băng, biểu tình lại nhìn Tô Minh có vẻ kính nể, chắp tay cười với hắn. Tô Minh đứng dậy chắp tay hướng ba người, chào nhau xong, Mục Đồng lại chiêu đãi, bọn họ cùng nhau uống rượu ngon, có hai nữ nhân xinh đẹp xuất hiện nhảy múa, không khí náo nhiệt. Rượu qua ba tuần, ông lão áo tím do dự nhìn Tô Minh. Chắc là Tô đạo hữu là từ bên ngoài tới, không biết đến giới này là có chuyện gì hay không? Mộc Đồng nghe xong câu hỏi thì đưa mắt nhìn Tô Minh, vung lên tay phải, nữ nhân nhảy múa và con nít xung quanh tự động lùi ra, động phủ lại trở nên yên tĩnh. Tô Minh đặt ly rượu xuống, lạnh nhạt. Ta muốn tới xem lỗ hổng thông hướng thượng mang, chuyện liên quan đến lỗ hổng đó là cần các vị chỉ giáo. Ông lão áo tím trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói. Chỗ đó là thiên khuyết giới, đối với chúng ta thì là một trong hai khu vực bí ẩn. Thanh niên áo trắng hớp một ngụm rượu, bình tĩnh nói. Phải đó, đây là hai khu vực rất bí ẩn. Một là lỗ hổng mà tôi đã hiểu nói, thứ hai là thân mộc mẫu huyền. Mục Đồng suy tư một lúc sau, lại nói hết mọi chuyện, không một chút nào giữ lại. Lỗ hổng mà tôi đã hiểu nói thì ta đã có đi qua vài lần. Một khi bước ra ngoài là thương mang giới hạn. Từng có một số đạo hữu định đi tìm kiếm ở trong thương mang, nhưng chỉ cần mở rộng ra phạm vi thì hầu như là không có ai trở về. Thực sự đúng là một điều chết tiệt. Nơi đó là có gió có thể xé rách được chúng ta, có xương nhấn chìm được cả linh hồn, lại còn có các sinh linh kỳ dị. Chẳng qua đa số sinh linh này đều không có lý trí, thậm chí là cũng không có thân thể thực chất. Nó chỉ sinh ra từ hư vô. Chúng nó sẽ không đến gần với giới mà chúng ta đang ở. Tô Minh ngẫm nghĩ, lại nói. Vậy các người tính sao? Thanh niên áo trắng lại đáp lời. Đó là một cái gỗ to hiếm có ai biết cụ thể, chẳng biết là xuất hiện tại giới này từ bao giờ. Gỗ này có cấm chế thiên nhiên, có thể ngăn cản được mọi thần thức. Bên trong rất là thích hợp cho chúng ta ngủ say. Bởi vì như vậy, mỗi khi đến kỳ ngủ là chúng ta sẽ đi vào trong đó. Tùy theo tu vi và thể chất của người nào khác nhau, thời gian ngủ sẽ khác đi. Có người thì cần mấy ngàn năm, có người thì cần mấy vạn năm. Nhưng mà dù sao, sự tồn tại của thần tộc đã giảm bớt thời gian của chúng ta đi ngủ rất nhiều. Chắc là Tô Đạo Hiếu là một đại năng dung hợp với một bản thân khác. Vậy chắc là cũng nên tranh thủ một trong những đồng phủ của thần mộc, để sau này ngủ say, chờ nhất kỷ tiếp theo đi tới. Hiển nhiên bọn họ không biết rằng, có lẽ sẽ không có nhất kỷ tiếp theo. Tô Minh im lặng giây lát sau lại lên tiếng. Vậy chỗ này, có một chiếc thuyền cổ xưa hay không? Ánh mắt của Tô Minh lướt qua ba người. Nghe câu hỏi, ba người con người co rút, không ai lên tiếng. Không gian tĩnh lặng, dường như tiếng nổ ầm ĩ quanh năm tháng ngoài tinh cầu cũng biến mất. Khóe môi của Tô Minh cong lên. Ông lão áo tím ho khan, nhìn Mục Đồng, thanh niên áo trắng cúi đầu, giống như là không nghe thấy câu mà Tô Minh nói. Mục Đồng hiếm khi có biểu tình do dự, thật lâu sau nó lại cười khổ lắc đầu với Tô Minh. Ta biết, nhưng mà không thể nói. Ta chỉ có thể nói là ở trong thiên khuyết giới tồn tại có một tông môn bí ẩn tên gọi là Diệt Sinh Điện. Nói đến mức độ cường đại của tông môn này thì cho dù là ba người chúng ta cũng không phải là thành viên bên ngoài của tông môn. Trong thần mộc gần như là người của tông môn này hết. Chắc là Tô Đào Hiếu đã có biết đôi chút về sức mạnh của tông môn đó. Mục Đồng nói đến đây thì lại ngừng lại. Tô Minh gật đầu, Mục Đồng đã đối xử với hắn đầy đủ lễ nghi, vậy thì nó không muốn nói, vậy chắc chắn là có một chuyện khó mở miệng. Hắn là sẽ không cưỡng ép. Tô Minh đứng dậy, chắp tay hướng ba người. Vậy thì Tô ta xin phép đi trước. Nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Tô Minh lắc người định đi, bỗng nhiên Mục Đồng ánh mắt dứt khoát, tiến tới một bước. Tô Đạo Hiếu, xin đừng có vội đi. Ta cũng có ba lời muốn nói. Nếu như Đạo Hiếu giải được nghi hoặc của ta, thì bán bộ tử bất chấp sinh mạng, sẽ nói cho Đạo Hiếu một số bí ẩn. Tô Minh khựng lại, xoay người nhìn Mục Đồng. Khi Mục Đồng thốt lời thì ông lão áo tím biến đổi sắc mặt, dường như cũng muốn đi. Nhưng mà rồi ông lão tím lại cắn răng, giơ lên tay phải vùng hướng bên trên cửa của động phủ, sương khói tràn ngập che lối vào. Thanh niên áo trắng không lên tiếng, nhưng mà dùng hành động biểu đạt lòng mình. Kiếm sau lưng của gã giết gào bay ra nhưng không có sát khí, hóa thành lực lượng bằng bạc, phát ra mấy trăm vạn hồn xung quanh sương mù, hình thành phong ấn. Cùng lúc đó, Mục Đồng giẫm chân, động phủ lắc lư kịch liệt, có dấu hiệu chậm xuống. Nếu như trời sao nhìn thấy thì sẽ thấy sơn mạch này giống như đã bị đất nuốt. Nếu như dùng ý chí nhìn thì sẽ thấy gió trên lưng sinh linh cục thịt to lớn này có khe nứt, nuốt mất động phủ, dùng thân hình phong ấn. Tô Minh biểu tình như bình thường, không một chút thay đổi. Khi ông lão áo tím bày ra xương thì Tô Minh đã nhìn ra đối phương không phải là muốn xuống tay với hắn, mà là muốn phong ấn chỗ này. Mục đích không phải là giam cầm người bên trong, mà là khiến cho thần thức, ý chí bên ngoài không thể nào lan tràn tới. Tô Minh thấy Mục Đồng giơ tay phải, trong tay xuất hiện một khối gỗ xanh to cỡ bàn tay. Mục Đồng cẩn thận đặt khúc gỗ lên trên bàn. Tô Minh lại nhìn sang, tầm mắt vặn vẹo, thần thức không thể nào chạm tới khúc gỗ. Tô Minh từ từ nói. Thần mộc sao? Mục Đồng gật đầu, nghiêm túc. Đây là ta lấy được từ trong thương mang, bây giờ lần đầu tiên đem ra đó. Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn Mục Đồng, lại lên tiếng. Vậy ngươi có ba lời muốn hỏi ta? Hãy nói đi. Ông lão áo tím và thanh niên áo trắng im lặng ngồi bên cạnh Mục Đồng. Rõ ràng hai người này đã sớm biết nó muốn nói gì. Mục Đồng lên tiếng. Câu thứ nhất, lần này sắp giáng xuống tài kiếp, nhưng mà là chung kết bản ký hay là tang tướng? Mục Đồng biểu tình nghiêm túc lại nhìn Tô Minh. Tô Minh biểu tình giống như bình thường, nhưng lòng chú trọng Mục Đồng hơn. Người có thể hỏi ra câu này tuyệt đối không bình thường. Tại sao người lại hỏi ta như vậy? Mục Đồng chua xót nói. Bởi vì ta đã từng đi thương mang, trông thấy tang tường mà chúng ta đã ở tự nhiên là truyền thuyết nói. Nó đúng là một con bướm bướm. Ta nhìn thấy tử khí đậm đặc trên người của nó, đặc biệt là nhất kỳ này. Tử khí đậm đặc giống như là một người chết. Bởi vì người khác với chúng ta, người là người từ ngoài bản kỳ. Nếu như người là người mạnh nhất bản kỳ này, thì người rõ ràng đã vượt xa mạnh nhất bất cứ kỷ nguyên nào mà ta từng thấy. Dựa theo giống loài bắt đầu và cách xa hủy diệt, chỉ khi một sinh mệnh đến lúc chết, thì ở trên người nó mới sinh ra một loại nhất mạnh ở trong điên cuồng. Nếu như người không phải là mạnh nhất bản kỳ, vậy thì chuyện này quả nhiên là đáng sợ. Tôi mình im lặng giây lát, lại khẽ thở dài. Là bản kỳ chậm chấm dứt, có lẽ cũng sẽ là phút cuối cùng của tang tương. Mục Đồng chua xót. Quả nhiên đúng như ta đoán. Mục Đồng nhìn hướng ông lão áo tím và thanh niên áo trắng. Hai người kia lặng im không nói gì. Tu vi đến trình độ như bọn họ có thể tồn tại rất lâu và rất lâu. Nếu như nói năm xưa không nhìn thấu sinh tử, nhưng bây giờ ít nhiều không để ý tới. Bọn họ để ý là tu vi. Đến đẳng cấp như bọn họ có thể không thay đổi được sinh mệnh, nhưng lòng cố chấp tu hành theo năm tháng đọng lại cũng biến thành khát vọng nhất ở trong sinh mệnh. Sống không chỉ vì để sống, mà để cho mình có tư cách cơ bản nhất để tiếp tục tu luyện. Đó là nguyên nhân bọn họ im lặng. Người tồn tại nhiều năm như vậy không có mấy ai tham sống sợ chết, nhưng mà tu hành chưa đạt tới tận cùng. Đa số là bởi vì nguyên nhân tuổi thọ không đủ. Loại cảm giác không cam lòng này đó mới là trọng điểm. Thanh niên áo trắng mỉm cười, trong nụ cười này không có vẻ cay đắng mà là quyết đoán. Nói như vậy là chỉ còn có vài năm, trăm năm nữa. Ông lão áo tím lại khẽ thở dài. Mấy trăm năm thôi sao? Ông lão áo tím còn có rất nhiều chuyện cần làm, nhưng bây giờ thời gian ngắn ngủi, mấy trăm năm đối với họ tựa như là cảm giác vài ngày vậy. Ông lão áo tím biểu tình dứt khoát. Nếu như mọi thứ phải hủy diệt, thì cho dù để lại đạo quả, để lại truyền thừa mà lão phu cả đời cũng không có cơ hội thư lưu chứ. Nhưng ta vẫn phải thử một lần. Giờ phút này, trên người của ông lão áo tím phát ra bá khí, rõ ràng đây là khí thế đối diện với tài kiếp thực sự sắp tới nhưng vẫn không e sợ. Mục Đồng cũng tốt, ông lão áo tím cũng như vậy, và cả thanh niên áo trắng, ba người là bạn thân thiết, cùng nhau đi qua bao nhiêu kỷ nguyên, tình cảm tích lũy theo thời gian có thể vượt qua mọi dòng tố. Còn ông lão khổ mộc thì không quá thân với ba người, nếu như không lúc trước đã chẳng xảy ra chuyện như thế. Nếu đổi lại là ông lão áo tím và thanh niên áo trắng thì chắc chắn Mục Đồng sẽ ngăn cản. Tụi mình đã phân tích ra từ chỗ mấy người đó giáng xuống đây, cách hành xử, biểu tình, lời nói với nhau, vậy cho nên hắn mới không do dự ra tay tàn nhẫn trấn nhiếp. Ba người tin tưởng câu trả lời của Tô Minh, dù gì lúc trước họ có nói chuyện với nhau về chuyện này rồi, đã có suy đoán riêng, cộng thêm Tô Minh, tu vi của hắn mạnh mẽ vượt trội bọn họ, mọi thứ đều sẽ có câu giải thích hợp lý. Huống chi ba người này sống đã nhiều năm, có phán đoán riêng, bọn họ lại không nghi ngờ Tô Minh. Mục Đồng nhìn Tô Minh. Câu hỏi thứ hai của ta là muốn hỏi, Tô Đạo Hiếu, nếu ở trong tai kiếp hủy diệt thực sự, vậy thì ngươi có mấy phần trăm chắc chắn sống tiếp? Ông lão áo tím và thanh niên áo trắng cùng nhau nhìn Tô Minh, chờ đợi đáp án. Tô Minh im lặng thật lâu sau, lại chậm rãi nói. Nửa phần. Mục Đồng nghe xong đáp, ở trong lòng, dù đã có đáp án nhưng vẫn muốn xác nhận lại, không thể nào giữ được giọng bình tĩnh. Là năm phần hay... Tô Minh lại nhìn Mục Đồng. Là một nửa, trong một phần. Ba người im lặng. Tô Minh không giấu giếm, hắn đúng là chỉ có một nửa phần nắm chắc để có thể tồn tại trong tai kiếp. Thật lâu sau Mục Đồng lại tiếp tục nói. Vậy phải dùng cách gì? Thương mang sao? Ông lão áo tím thở dài, bình tĩnh nói. Nhưng xương và sinh mệnh ở trong thương mang giới hạn kia được ẩn chứa lực lượng cường đại. Chúng ta căn bản là không thể nào chống đỡ được lâu bên trong. Không quá trăm năm, sẽ chết. Ông lão áo tím nói là sự thật, dù rằng có tu vi như Tô Minh cũng không thể nào sống lâu ở trong thương màng, trừ phi là tu vi của hắn đã đạt tới đại viên mãn bất khả ngôn, khiến cho cảnh giới này giống như là chín con tang tường, có tư cách đi ở trong thương màng. Tô Minh lại khẽ thở dài, mắt lướt qua mọi người, chậm rãi nói. Đó là một lựa chọn. Mục Đồng biểu tình nghiêm túc. Vậy Đạo hữu là còn có lựa chọn khác. Vậy ngươi có thể nói cho bọn ta biết. Tô Minh lại từ từ nói. Lựa chọn thứ hai là khiến cho tu vi của mình đạt tới trình độ giống như Tàng Tường. Nhưng mà dù là như vậy thì trong tay kiếp nguy hiểm hơn thương mang rất nhiều. Vẫn có thể chỉ là nửa phần cơ may. Lựa chọn thứ ba là Tô ta đã từng trong một lần cảm ngộ trực giác có lẽ mấy năm sau. Hoặc là mấy năm trước ở trong thương mang này. Hoặc là một nơi cách chỗ này cực kỳ xa xôi, tồn tại một thế giới khác. Ta đã từng đưa vong hồn của cả tộc quần mang theo nguyền rủa của ta vào trong thế giới đó. Nhưng mà ta không biết là nó có thực sự tồn tại hay không. Có lẽ mọi thứ cũng là giả dối. Hoặc là thực sự tồn tại. Ta sẽ đưa người quan trọng ở trong đời của ta cùng với những lời chúc phúc của ta đến thế giới mà ta không thể nào xác định. Đó là một lựa chọn cuối cùng. Bởi vì ta không biết thế giới này liệu có thực sự tồn tại hay không. Bọn họ vào đó rồi, liệu sẽ còn là chính mình nữa hay không? Có còn ký ức nữa hay không? Và chúng ta liệu có ngày gặp lại nữa hay không? Ba người cảm nhận nỗi phiền muộn chất chứa trong thanh âm. Bọn họ lặng im. Tô Minh chắp tay hướng ba người. Câu thứ ba chắc đã hỏi xong. Còn về dịch sinh điện, nếu như người không muốn nói thì thôi. Tô ta từ biệt. Nếu có duyên, có lẽ chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại. Đa tạ rượu ngon của đạo hữu. Mục Đồng lên tiếng. Chờ đã, Tô đạo hữu. Tô Minh nhìn sang, Mục Đồng chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh. Ông lão áo tím và thanh niên áo trắng biểu tình nghiêm túc cũng chắp tay, cúi gập đầu. Không có gì không thể nói. Chiếc thuyền cổ xưa kia sẽ xuất hiện ở một chỗ. Đó là bên cạnh lỗ hồng thương mang. Nhưng nó đôi khi lại ẩn hình. Chúng ta không thể nào xác định được nó chính xác ở đâu. Còn duyệt sinh lão nhân, người này quanh năm chỉ là ngồi trên thuyền cổ. Mục Đồng ngẩng đầu, biểu tình dứt khoát, nói liền mạch. Tô Minh nhìn chăm chăm vào Mục Đồng. Dù lần đầu tiên biết nhau, nhưng mà nó cho hắn cảm giác rất đặc biệt, là cường giả có đại trí tuệ trong kỷ nguyên nào đó. Tô Minh gật đầu. Đa tạ. Mục Đồng biểu tình quyết đoán, lại dứt khoát lên tiếng. Không dám nhận đâu. Ta muốn xin Tô đạo hữu có thể đồng ý với ta một chuyện. Mục Đồng lại trông chờ nhìn Tô Minh. Sau đó lại nghiêm túc nói. Đạo của bán bổ tự ta khác với người ngoài. Trong các tu sĩ mấy kỷ nguyên, toàn bộ khung trời này đạo của ta là độc nhất. Đạo của ta là cảm ngộ của ta. Trong cảm ngộ của ta thì trời đất này, khung trời này, Tang Tương này, thậm chí là mọi sinh mệnh đều có hai hình dạng. Khi mọi người nhắm mắt thì tất cả đều là hư, đều là từng hạt không thể nào nhìn thấy. Khi mọi người mở mắt thì các hạt sẽ ngưng tụ lại biến thành thế giới. Đây là đạo của bán bổ tự ta, cũng là nguồn gốc đạo hiệu. Ta chỉ là hy vọng đạo này sẽ không đứt truyền thừa. Xin Tổ đạo hữu hãy đồng ý đưa đạo của ta vào thế giới có lẽ tồn tại hoặc không, để cho nó mang theo hy vọng. Mục Đồng cúi đầu thật sâu hướng Tô Minh. Ông lão áo tím vung lên tay áo, chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh. Lão phu cũng như vậy, xin Tô đạo hữu hãy thành toàn, đưa cảm ngộ của lão phu với thiên địa, lĩnh ngộ tu hành cả đời, cũng là ngưng tụ thành truyền thừa vào trong thế giới không tồn tại cũng không sao. Thanh niên áo trắng cười nhưng biểu tình kiên quyết, cũng chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Nếu như hai người kia đã làm như vậy, thì ta cũng là hy vọng không sống uổng phí. Nếu như thế giới đó thực sự tồn tại, vậy thì kiếm ý của ta sẽ lại truyền thừa. Nếu như không có, vậy mọi thứ cũng về cát bụi, cũng không làm sao hết. Vậy các người đã suy nghĩ kỹ chưa? Tô Minh nhìn ba người chắp tay hướng mình, lại thầm thở dài. Tô Minh biết ba người kia không cần sống chết, nhưng không thể nào không để ý tới truyền thừa tu hành của cả đời. Bởi vậy trước khi hủy diệt giáng xuống, bọn họ mới xuất ruột truyền thừa, tranh thủ một đường sự sống. Mục Đồng ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Tô Minh. Ta không cần nghĩ nữa. Tô Minh im lặng một lúc sau lại dứt khoát. Vậy được. Ta không xác định giới này là bao lâu. Nhanh thì mấy tháng, chậm thì sẽ lâu hơn. 3 tháng sau, ta sẽ tới đây để thi triển thần thông đưa vật truyền thừa của ba người vào trong thế giới đó. Tô Minh kính nể ba người như vậy. Mục Đồng lại ngập ngừng nói. Vậy, nếu như người khác... Chỉ cần là có người có sự kiên định như các người, thì dù là Tô ta hao phí nhiều tu vi hơn một chút, cũng sẽ giúp các người một lần. Nhưng ta không thể nào đảm bảo đưa truyền thừa của các người đi, để rồi thế giới kia có tồn tại được hay không. Không thể nào bảo đảm, dù rằng nó có thực sự tồn tại, thì truyền thừa của các người thay đổi hay không, ta cũng không dám nắm chắc. Tô Minh nhìn Mục Đồng, lại gật đầu với hai người khác, chắp tay người rời đi. Tô Minh vọt lên trên cửa động phủ bị phong ấn, chớp mắt đã biến mất. Tô Minh rời đi, trong động phủ chỉ còn lại ba người Mục Đồng. Bọn họ im lặng giây lát sau, ông lão áo tím thở dài, mặt lại tăng thêm nếp nhăn. Ông lão áo tím lắc đầu. Lão Phu là phải trở về chuẩn bị dấu ấn truyền thừa. Xin tự biệt. Mấy trăm năm. Ông lão áo tím chắp tay, cất bước đi ra khỏi hàng. Thanh niên áo trắng không nói chuyện, gật đầu với Mục Đồng, lắc người rời đi nốt. Trong động phủ chỉ còn lại một mình Mục Đồng. Nó chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế, cầm ly rượu uống một hớp, biểu tình lại càng quyền quyết. Mấy trăm năm sao? Có lẽ chính mắt nhìn thấy loại hủy diệt như vậy, dù là phải chết cũng là không uổng phí đời này. Chỉ khác với người ngoài là truyền thừa của ta ẩn chứa cảm ngộ cùng với truyền thừa sinh mệnh của ta. Không biết đưa vào thế giới có lẽ tồn tại kia thì con cháu chất chứa truyền thừa của ta sẽ biến thành bộ dạng như thế nào. Liệu có nhớ tại đây đã từng tồn tại tổ tiên của bọn họ? Mục Đồng cay đắng uống rượu, vị chua cay cuối cùng ngọt ngào, tự như là năm tháng, tự như là tang thương. Hết chương. Hết tập 233. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của tụi mình.